Thần nông tiểu y tiên, chương 493, không cần ta tới cáo ngươi, lần này ngươi nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi cũng không lo lắng Triệu Dương Dương an toàn, hắn biết rõ, cảnh sát lập tức hội chức tới xử lý hiện trường mà hắn hiện tại phải làm, chính là vội vàng đuổi theo Giang Thượng Âu xe, đem Ninh Cửu Vi cấp cứu trở lại hắn lái xe Bentley, tại như thế trong lòng như có lửa đốt dưới tình hình, như bay về phía trước chạy tới. C. Hình hát sửa bởi T. L. Viên. T. Hickot. E. N. E. T. Tại đi tới hộp đêm lúc, hắn xác thực nhìn đến một chiếc màu đen chạy băng băng mới vừa rời đi. Bất quá khiến hắn không nghĩ tới là, Ninh Cửu Vi ngay tại trong xe, còn trắng đất trống theo Viên Thành Kiên lãng phí rồi thời gian lâu như vậy. Hiện tại, đối với Lương Phi mà nói, thời gian so với sinh mạng còn trọng yếu hơn. Nhưng mà, Tân Dương thành phố giao thông phát đạt. Phía trước rất nhiều ngã ba chi đạo, hắn không thể sáng tỏ Giang Thượng Âu xe đến tột cùng lái về phía con đường nào. Tình huống bây giờ nguy cấp, coi như hắn muốn tìm Thẩm Hinh hỗ trợ điều lấy các lộ miệng quay phim video cũng đã không còn kịp rồi. Lương Phi chỉ đành phải rút ra toàn bộ linh lực, bắt đầu vận chuyển thần nhãn nhìn xuyên tường, cẩn thận dò xét các con đường tình huống. Cuối cùng, tại một phen dò xét sau đó, Lương Phi rốt cục thì phát hiện Giang Thượng Âu chiếc xe kia hành tích. Giang Thượng Âu xe tại trải qua phía trước cây thứ ba giao lộ thời điểm phía bên trái quẹo vào một cái xe tốc hành đạo, mà con đường này, rất hiển nhiên chính là đi thông hắn công ty phương hướng. Chạy tới, Lương Phi căn bản không kịp nghĩ kỹ, đột nhiên đạp cần ga, xe Bentley gào thét một tiếng, giống như một đầu trâu điên bình thường mở đủ mã lực, gào thét về phía trước hướng chạy như điên. Dọc theo đường đi liền vượt mấy cái đèn đỏ, cuối cùng, ở đó cái xe tốc hành trên đường. Lương Phi đuổi kịp Giang Thượng Âu xe, hơn nữa tới một xinh đẹp lại kinh hiểm phiêu di, đem Giang Thượng Âu xe Mercedes bức dừng. Xe Mercedes bên trong, Lê Dân Côn lái xe, chính hết tốc lực mở ra, đột nhiên thấy sau lưng chiếc này xe sang trọng vậy mà như là phát điên vậy xông về phía trước, hơn nữa ngăn ở mấy thước ở ngoài. Lê Dân Côn cả kinh cặp mắt trừng tròn xoe, dưới chân đột nhiên dẫm lên một cái chân phanh, đồng thời tay lái tử đột nhiên hướng bên phải đánh chết. Két, oành, một trận như muốn xé rách mảng nhị bánh xe va chạm mặt đất thanh âm, cùng với chấn thiên động địa tiếng va chạm, nhất thời vang dội ở nơi này vốn là huyên náo thành thị bầu trời. Khiến người nghe một chút, cũng biết ra trọng đại tai nạn xe cộ. Xe Mercedes bên trong, Lê Dân Côn tuy là kịp thời đạp rồi chân sát, nhưng là, cường đại thói quen vẫn không thể kịp thời dừng lại xe. Hơn nữa Lê Dân Côn nhất thời dọa sợ, tay lái đánh chết. Đầu xe càng là không chịu khống chế mà xảy ra run run một hồi, rồi sau đó hung hãn đụng vào bên cạnh hộ lan lên. To lớn tiếng va chạm chung, một hàng kia hộ lan toàn bộ bị đụng nát, mà này chiếc Mercedes xe cũng thoáng cái xen kẽ đi vào, toàn bộ đầu xe bộ phận đều bị đụng thay đổi hình. Giang Thượng Âu cùng Lê Dân Côn hai người phí hết một phen khí lực, lúc này mới bộ dáng chật vật đẩy ra đều bị đụng thay đổi hình cửa xe, lòng vẫn còn sợ hãi bên dưới. Càng là hận không thể lập tức đem cái này gây họa xe Bentley tài xế cho tại chỗ xé nát. Mẹ, tìm chết, hai người nộ khí trùng thiên mà xông xuống xe, liền tới tìm chủ xe tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi bọn họ ngẩng đầu nhìn rõ ràng đi xuống xe người lại là Lương Phi lúc, nhưng là không khỏi cả kinh hồn bay run sợ, tất cả đều lui về phía sau một bước. Giang Thượng Âu càng như là ban ngày thấy ma bình thường mà chỉ Lương Phi. Sợ miệng khó khăn hợp đạo. Ừ, là ngươi làm sao tìm được tới? Ba, không có bất kỳ trả lời. Lương Phi đi thẳng qua đi, hướng về phía Giang Thượng Âu trái phải trên mặt chính là hung hãn hai bạt tay. Thẳng đem Giang Thượng Âu cho rút ra được một hồi mới ngã xuống đất, nửa ngày cũng không lên nổi. Ngươi, Lương Phi, ngươi dám tùy tiện đánh người. Lê Dân Côn cũng là phảng như nhìn đến sát thần vậy nhìn Lương Phi. Trong miệng hắn tuy là cứng rắn, nhưng một đôi chân nhưng là đã sớm hù dọa mềm nhũn. Động cũng không dám đi phía trước động một cái, cả người càng là giống như đánh tới bệnh sốt rét bình thường khẽ run không ngớt. Cút sang một bên, Lương Phi hận nhất chính là người này, lập tức cũng không khách khí, trực tiếp một quyền đánh tới, thẳng trung hắn khuôn mặt. Gào, một quyền này Lương Phi nhưng là xuống mạnh mẽ liệu, Lê Dân Côn sống mũi cùng trên miệng đồng thời trung một quyền. Máu mũi cùng mấy viên hàm răng nhất thời xì ra, trong miệng càng là phát ra như giết heo kêu thảm thiết. Nhưng mà, Lương Phi một quyền này vẫn còn chưa xong, ngay sau đó lại vừa là một cước, trực tiếp đem người này đá được giống như cái nát quả banh ra bình thường, lộn ra thật xa, sau đó lại đụng đầu vào mà con ngươi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phế vật, Lương Phi khinh thường tức giận mắng một tiếng, tạm thời không có xen vào nữa bọn họ, sải bước đi đến bị đụng hư chiếc xe, mở cửa xe vừa nhìn, nhưng là cũng không thấy Ninh Cửu Vi thân ảnh. Mẹ, thằng mẹ tặc, quan tâm tình tiết bên dưới, Lương Phi cũng không có nghĩ quá nhiều, mà là xoay người chạy nhanh tới Giang Thượng Âu trước mặt, bắt lại hắn cổ áo, phẫn nộ quát. Nói, người đem Ninh Cửu Vi thả đi nơi nào? Giang Thượng Âu tuy là bị Lương Phi kia lưỡng bàn tay tát đến khuôn mặt giống như cái đầu heo bình thường nhưng đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Hắn biết rõ nếu như Lương Phi tại chính mình bên trong xe tìm được Ninh Cửu Vi, vậy mình nhưng chính là rơi vào cái bắt cóc tội danh. Mặc dù nói xúi dục Viên Thành Kiên bắt cóc Ninh Cửu Vi sự tình là hắn làm, nhưng hắn nhưng là thanh toán một khoản tiền lớn, một khi chính mình thừa nhận, vậy coi như là cả người cả của đều không còn. Lương Phi, người đây là tại ác ý gài tang vật, ta không biết Ninh Cửu Vi ở nơi nào, ta muốn đi cáo ngươi. Người nửa đời sau liền chuẩn bị ăn cơm tù đi, Giang Thượng Âu đã quyết định chủ ý chết kẹp chặt không nhả ra, thậm chí còn phách lối hướng Lương Phi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cáo ta, sợ rằng không cần ta tới cáo ngươi, lần này ngươi đều chết định. Lương Phi cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào lần nữa đưa tay cho Giang Thượng Âu hai đòn vang dội bạt tai, quát lên. Ta hỏi ngươi một lần nữa, Ninh Cửu Vi ở nơi nào? Ta, không biết. Giang Thượng Âu khuôn mặt bất ngờ bị này hai đòn nặng nề bạt tai cho phiến lệch ra, nhổ một bãi nước miếng mang huyết nha răng, nhưng như là khuôn mặt giữ tợn chống chế. Ba, ba, ba, ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi giận dữ, lại lần nữa sơ tay lên, liên hoàn đập hắn 4-5 cái bạt tai, nhất thời đêm này Giang Thượng Âu khuôn mặt đánh thành siêu cấp vô địch đại đầu heo, miệng đầy khạc bọt máu, ánh mắt tuyệt vọng, hai tay thẳng rung. Hiển nhiên là không nhịn được Lương Phi hành hung, muốn mở miệng công khai. Bất quá, này xui xẻo hài tử miệng đều bị đánh sưng, coi như là muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là đều đã xong không ra một câu hoàn chỉnh giọng nói tới. Thật ra thì, đã không cần Giang Thượng Âu công khai, Lương Phi mới vừa rồi lại nhìn lướt qua hắn chiếc xe kia, dùng thần nhãn nhìn xuyên tường quét xuống một cái, phát hiện Ninh Cửu Vi lại bị hai tay phản trói buộc, trong miệng che băng keo, đang bị nhét mà trong cốp sau xe. Thấy cảnh này, Lương Phi trong lòng càng là giận dữ, vừa học lấy lần trước đối phó Viên Thành Kiên biện pháp, đem Giang Thượng Âu hai cái cánh tay đều cho vặn gãy, lúc này mới mở cốp sau xe, đem thả bên ngoài Vi ôm ra. Làm Ninh Cửu Vi bị Lương Phi mở trói, lấy xuống ngoài miệng băng keo sau đó, nàng nhất thời giống như kiếp sau phùng sinh bình thường té nhào vào Lương Phi trong ngực, vong tình ôm Lương Phi bả vai nhỏ tiếng khóc thút thít. Không phải sợ, Cửu Vi, bây giờ không sao, có ta ở đây bên cạnh ngươi. Lương Phi cũng ôm thật chặt Ninh Cửu Vi, thâm tình vỗ nàng sau lưng, ôn nhu an ủi nàng. Ô ô ô, mà lúc này, mấy chiếc xe cảnh sát từ xa đến gần mà lái tới, Thẩm Hinh đầu tiên theo trong xe nhảy ra ngoài, nhìn đến Lương Phi đang cùng Ninh Cửu Vi thâm tình ôm nhau hình ảnh, nhất thời ngây ngần. Cách chương.